đâu có gì thích đâu ha. Thích bất cứ cái gì, tức là mình khô khát, mình đói khát, mình đói khát là do cái tâm mình tưởng tượng, chứ không phải là mình đói thật không. Phật là toàn đồng bằng sát, bằng chì, bằng gì đâu. Cuối cùng mình xô ổng cái ông không ngồi dậy nổi. Đó. Cho nên sau cuối cùng thì mình thấy đúng, đúng là tất cả. Đây nè, mấy Phật sống đây mới là Phật này. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay cũng nhân dịp có một đoàn Phật tử đến thăm Văn Thù Phật Đỉnh cũng như sư ông Bạch Vân, thì sư ông có chia sẻ cho cả đoàn một bài pháp thoại vô cùng lợi lạc, đó là chủ đề về nhiễm tâm. Và chúng ta đừng đi tìm ông Phật giả bên ngoài, mà hãy tìm ông Phật bên trong của mỗi chúng ta. Hãy cùng theo chân của con đường kiến tính để cùng lắng nghe đoạn hội thoại này nhé. Ví dụ như buổi sáng tự nhiên là tôi muốn ăn, thì tôi nói sao mình muốn ăn, mình thấy cái cơ thể mình nó cồng cào, tôi yên lặng, thì mình người ta hỏi là thầy ăn cái gì, tôi nói thầy muốn ăn mì. Bởi vì cái mà mình nói muốn đó là trong người mình nó có cái gói mì rồi, nó có cái hình cái tô mì rồi, hương vị sắc nó có rồi, cho nên nó hấp dẫn, nó tạo ra. Anh Thành tôi mới nói rồi cho thầy tô mì, thợ mì. Lúc đó nó không có cái hình ảnh của tô phở hay là cái bánh mì hay là cái cơm nguội hay gì đó, nó không có hình ảnh khóc, mà nó chỉ có hình ảnh một cái tô mì. Thì cái hình ảnh nó có trước trong người mình rồi, chứ không phải là mình muốn. Nhưng mà khi mình nó sanh ra mình không thể làm cái khóc được, mình nói cho thầy ăn mì bữa nay, muốn ăn mì quá vậy đó. Ăn mì quá thì cái hình ảnh, nhưng mà mình nhắm mắt yên lặng mình thấy nó, thấy cái hình ảnh của bột mì, hương vị sắc này kia ở trong người mình. Lúc đó người ta đem một cái đồ ngon hơn nữa, nhiều khi mình cũng không muốn đó. Cho nên ở đời sống người ta nhiễm nhau là vậy đó, mình thích một người nào, mình yêu một người nào đó, thì hình ảnh người đó là độc nhất thôi. Có khi cái người đã xấu mình cũng thích, bởi vì nó đã vào tâm mình rồi. Cho nên nhưng mà khi mà cái sống thật á, thì người ta có khi người ta nhường nhau được, mà có khi không được, là nó trái nhau quá, nó xung đột quá, thì cuối cùng nghĩa là phần anh đi, phần tôi đi thôi, chứ không có chuyện gì cả. Cho nên đời sống này nó đi tìm kiếm cái sự lắp ráp, nghĩa là cũng như là nó phù hợp, nhưng mà nó không bao giờ phù hợp. Mỗi người nó sống khác, theo cái nghiệp khác, cái tình cảm khác, mặt mai nó đồng nhau một khía cạnh nào, nhưng mà cái sự khác nhau thì rất nhiều. Cho nên khi mà mình hiểu Phật tánh rồi, mình có thể quyền thương, nhưng mà không có quyền đòi hỏi, không phải bắt người ta cùng với mình, hỏi mình. Bởi vì mỗi người người ta sống theo nghiệp của người ta. Cho nên dù mẹ con, cha con hay là vợ chồng nữa, có khi người ta ăn cái khẩu vị cũng khác nhau. Ha? Khẩu vị ví dụ người này muốn ăn mì, người kia muốn phở, có buổi sáng. Ví dụ như thầy buổi sáng, nhiều khi thầy lại thích ăn cơm nguội, cơm chiên. Ví dụ cơm nguội tối còn á, sáng ngày thầy ăn là ăn nó khô khô, rồi nêm chút muối vậy thôi, chứ cũng có không phải nêm dầu nhiều, không phải làm này kia. Bởi vì thầy hồi xưa ăn cơm gỗ lứt á, quen rồi mình nhai này kia. Đó. Nhưng mà người ta nói trời ơi, ăn vậy thầy làm sao mà ăn được, khô khăn này kia. Nhưng mà khi mình ăn đó, mình ở trong cái đó, mình yên lặng trong đó, thì có khi nó còn bổ khỏe hơn nữa. Đặc biệt mình ăn nó khô khan, mình bước nhai nhỏ thì cái nước bọt của mình với lại cái chất, nghĩa là cám của gạo hoặc là chất muối mè, nó bước thành ra cái công thức là Naka 5, Natri và Ali, nó điều hòa cho máu. Cho nên người ta gọi là ăn dưỡng sinh, ăn gọi nước muối mè đó, đó. Nhưng mà người khác họ không hiểu cái đó, họ phải ăn ngon, họ phải ăn theo hương vị thì cái chuyện đó khác đó. Cho nên cái người này với người này do cái bệnh hoạn, do cơ thể không đồng nhau ăn được một món ăn. Bây giờ mình vô trong nhà hàng ấy, thì mỗi người coi cái thực đơn, mình thích cái gì thì mình kêu nấy. Ví dụ ở đây tất cả mỗi người có thể là may lắm thì hai người nó cùng ăn một món ăn. Chứ mà tất cả mình kêu một món cơm chiên hay là này kia, còn người khác thì họ muốn ăn phở, ăn bánh, ăn gì đó, họ phải coi thực đơn. Cho nên mình thấy cái mà mình gọi là tham dục đó, là nó là do cái tính chất phản ứng của cơ thể của mình nó đòi hỏi. Có người vô chưa chắc họ ăn mà họ muốn uống trước, họ làm một cái ly nước gì đó, nước đá, nước chanh, nước bia này kia gì họ uống rồi mới ăn. Cho nên cái cảm giác nó khác, cái đời sống nó khác. Rồi cái suy nghĩ nó cũng khác nữa. Không ai giống ai, mình thì suy nghĩ cái này, người ta suy nghĩ cái kia. Mà suy nghĩ là cái tư tưởng của mình, cái tư tưởng là nó mang những hình ảnh ở trong. Cho nên khi mình giác ngộ rồi thì mình thấy toàn bộ điều đó. Mình thấy về ngũ ấm, tức là thấy sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Sắc ấm là biết cái thân mình nó cấu trúc như thế nào. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây, nếu thầy ngồi quá lâu, ví dụ vậy, thì cảm thấy trong người mình nó hơi nặng, nó có cái mệt, thì mình yên lặng, mình thấy nó làm việc rất nhiều. Nó là giống như nó có một cái cơ thể của mình, nó có một cái sự dồn nén và nó đương biến đổi, nó rung động mà nó hoặc nó tù túng, nó dồn ép nhau. Tức là cái sắc pháp trong ngoài người của mình, cái vật chất nó đương biến đổi. Nó biến đổi. Ví dụ bây giờ mình xách một cái gì nó rất nặng thì cái tay của mình nó phải cần phải cứng, phải trăng lên, phải tạo lấy cái khí lực mà mình đỡ cái vật đó. Thì tự nhiên nếu mà lâu quá thì cái cơ bắp này nó không chịu nổi, nó biến đổi từ cái khí cho đến cái vật chất đó. Hoặc là nhiều khi mình đi mình buồn quá thì cái cơ thể của mình nó yếu đuối, nó đầu mình cúi xuống, mặt mình nó xanh xám, hay là nó thay đổi cái vật chất đó, cái sắc pháp đó. Đó. Rồi cái cảm giác của mình không an toàn, mình thấy mình không có thích, mình có cảm thọ, mình thấy nó bức xúc lắm, gọi là khổ xúc. Trong khi mình khổ xúc hay là mình lạc xúc đó thì cái tư tưởng mình nó không lạc quan, nó bi quan, thì nó là có cái tưởng ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, thì cái dao động của mình nó không thể không xảy ra. Mình nói thôi tôi đi tôi không chơi nữa, hay là tôi không thích cái này nữa. Cái tư tưởng mình nó thay đổi thì có cái hành nó thay đổi, thì cái biết của mình không cần biết cái chuyện này nữa, mình biết chuyện khác. Cho nên trong con người mình là bèn gọi là ngũ ấm dai không đổi nhất thiết khổ ách á. Có nghe cái đó chưa? Chưa tụng kinh hả? Mấy con chưa có tụng thời kinh nào hả? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không độ nhất thiết khổ ách. Tức là Đức Bồ Tát đi sâu vào cái không tính Bát Nhã Ba La Mật hành thâm Bát Nhã đa thời chiếu kiến, là tự nhiên mình cái kiến chiếu của mình nó hiểu thâu vào bên trong, nó dòm thấy vậy đó. Tức là sâu vào bên trong chiếu kiến ngũ uẩn là năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, thành uẩn, thức uẩn đó. Uẩn là chứa nhóm, ấm là che đậy. Cái sự chứa nhóm đó mình thấy vào bên trong, chiếu kiến ngũ uẩn dai không, thấy được nó trống rỗng, nó không có gì cả. Bởi vì cái thấy của mình nó đồng với cái nghiệp của mình. Ví dụ sắc thân mình là do mình chấp đắm là sắc thân này nó có thật, nó như thế. Cũng giống như mình cho là nước là có thật, nhưng mà thực sự nếu mình nhìn kỹ hay là mình nghiên cứu về vật lý thì mình thấy nó không có thật. Nó chỉ là những phân tử oxy, những phân tử hydro, nó không có thật. Lửa cũng vậy, nước cũng vậy. Nhưng mà trong khi mà mình hành Bát Nhã, mình thiền á, thì mình nhờ cái tâm tĩnh lặng, cái tâm định tĩnh yên lặng đó, thì cái thấy nó cũng yên lặng từ cái định của mình đó, cái tâm định của mình thấy. Cũng như khi mình vui thì mình thấy cảnh nó vui, khi mình buồn mình thấy cảnh nó buồn. Tức là cái cảnh đó do tâm chứ không phải do cảnh đó. Vì thế cho nên do như vậy, khi mình thấy cái tâm của mình định tĩnh chừng nào thì nó ra khỏi cái kiến chấp, cái chấp nhất gì nữa, thì mình thấy như thật. Mình thấy như thật, tức là mình thấy cái đang là, mình thấy như nó là. Mà cái định của mình nó còn sâu thì mình thấy nó còn biến đổi. Cũng giống như con mắt mình, nó hễ nó còn sáng chừng nào thì mình thấy sự vật càng rõ ràng. Nó sáng sáng, nó đưa độ sáng lên một cái độ cuối cùng của nó, thì con mắt mình nó giống như là cái gì? nó giống như mà cái kính hiển vi vậy đó, giống như cái kính lúp vậy, nó thấy rõ ràng, nó phóng to phóng nhỏ, con mắt mình nó không thật, cho nên con mắt con vật nó nhìn mình khác, con mắt mình nhìn của nó khác, cái sự thật nó khác, cho nên cái con mắt đó là cái tinh thần của mình. Cho nên một người yếu mắt nhìn khác, một người con mắt nó mạnh mẽ nhìn khác, cái lỗ tai nghe cũng vậy nè. Cho nên con người của mình là nó lắp đặt những cái công nghệ giỏm, mà ở trong đó nó cái con chip ấy, thì nó ghi đủ thứ cả, cho nên mình phản ứng chứ nó không có cái gì là ta ấy cả, không có ta hay không có của ta gì hết cả. Nhưng mà nếu mình học thiền hay là mình học đạo kỹ thì mình mới thấy điều đó. Mình thấy điều đó thì mình mở ra, mình không có ngã, mình không có cái tôi, chứ không phải là mình bỏ nó. Mình con người cũng không có tham bao giờ, cho nên con người nó là vô tham, vô sân, vô si. Bởi vì cái thấy đó là cái minh, không thấy là vô minh. Mà khi minh rồi thì tất cả có cái rung động nó tĩnh lặng lại, nó không có rung động theo như kiểu cũ nữa. Bởi vì vô minh không thấy thì nó bước ồn ào, cũng như đứa nhỏ tự nhiên nó ồn ào. Nhưng mà tự nhiên khi nó học hành hoặc là nó lần lần nó lớn lên, nó tỉnh, nó ít có ồn ào, thì cái thấy nó rõ ràng hơn, cái chính xác hơn. Cho nên hành diệt, vô minh diệt thì hành diệt. Hành diệt thì tất cả các pháp khác cũng diệt, thức danh sát lục căn nó diệt. Cho nên đó là mấy người thiền định họ mới thấy cái điều đó. Còn giá trị mấy người niệm Phật á, thì họ là còn thấy sâu hơn nữa. Bởi vì khi họ khởi lên cái A-di-đà đó, thì họ từ cái tiếng căn họ, họ khởi họ niệm Nam-mô-di-đà, họ còn không cần thấy hay không thấy cả. Nhưng mà tất cả những cái đó nó nằm trong âm thanh Nam-mô-di-đà bà. Mà âm thanh đó nó là cái đối tượng, là cái chỗ bí mật, cái chỗ mà không có thể phân giải theo phàm phu được, không thể nghĩ Đức Phật là tốt, là xấu, là đúng, là sai, là trời, là người dễ cả. Bởi vì nó là cái bản giác, cái nguyên lý là bản giác, nguyên lý là không. Cho nên người ta đi thẳng vào cái không tính mà lấy một cái âm thanh làm tiêu biểu, làm cái chỗ tựa, tức là A, tức là không. Di Đà là cái không tính, là vô lượng. Người ta đi sâu hơn thiền rất nhiều, nhưng mà cái người thiền họ không có biết điều đó. Bởi vì trong cái pháp tu người ta thấy lấy cái tướng, người ta làm cái hình thức để tu. Thành cái người niệm Phật đó, cuối cùng á thì người ta được đến gần với cái trung tâm của sự giác ngộ. Và bởi vì người ta giác ngộ cho nên người ta mới đến trung tâm giác ngộ, tức là người ta vãng sanh về cực lạc. Cái cõi cực lạc là cái cõi của tâm, chứ không phải là cái cõi của vật chất đó. Cho nên Đức Phật phát hiện ra. Cho nên điều đó mình không nghĩ ra, chứ mà thực sự niệm Phật nó rất cao thượng, và nó đưa dẫn đến cái một đời này mình được vãng sanh, mình được bỏ xác thân này, trong khi tất cả thiền khác mình phải sanh lên trong tam giới, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là do cái tâm mình biến đổi, còn niệm Phật nó đi thẳng đến đó. Đó, cho nên mỗi pháp tu cũng như trì chú cũng vậy, nó cũng sanh ra cái đà ra ni ở trong lòng, cái tổng trì trong lòng đó. Cho nên cái vấn đề mà học đạo hay là đi tìm pháp đó, thì thực sự mình phải đi tìm lấy chính mình, mình học lấy chính mình đó. Và mình thành kính, mình có một cái tâm, nghĩa là nó sâu xa như thế nào đó, thì tự nhiên mình lại gặp lại chính mình. Còn cái tâm mà không sâu xa thì thật sự mình muốn gặp những cái gì ngoài mình, tức là mình muốn tìm những cái gì ngoài mình. Mình muốn tìm những cái gì ngoài mình là sao? Là trong người của mình nó có cái ấn tượng. Cũng như người ta lên núi này, người ta muốn tìm một cái cảnh đẹp, thì mình sẽ thấy những núi ở nó sau đó nó đẹp vừa vừa. Hoặc người ta tìm cái gì đó thiên nhiên, còn người ta đi với một cái tinh thần an ổn, đi thoải mái như vậy, thì người ta thấy được cái toàn diện của cái sinh thái, của cái môi trường, của này kia. Và người ta trong khi đó người ta cũng thấy cây cối, đá trời rồi này kia mọi việc. Nhưng mà trong ý người ta không phải đi tìm kiếm một cái gì, nhưng mà người ta đi đến một sự hòa hợp, đi cũng giống như mình đi du lịch một cách bình an, thì mình sẽ gặp cái cảnh đó. Cho nên mỗi người sanh trong lòng mình sanh ra cái nhân như thế nào thì được quả này. Cũng như mình tu mà mình ham muốn, cũng như là ham phước đức thì mình sẽ được phước đức, nhưng mà mình cũng không phải là thấy được đạo. Mình ham tu cái gì đó thì mình bị cái tướng tu đó là cái nhân mà mình được cái quả đó thôi. Cũng như mình muốn tu định thì nó định, nhưng mà định thì định thôi, chứ mà mình không có hiểu Phật tánh. Cho nên hồi xưa thầy cũng tu được tất cả những cái đó, nhưng mà cuối cùng thầy cảm thấy dường như có một cái gì mình chưa thoải mái, tức là mình không biết mình là ai đó. Mình không hiểu mình này, mà không hiểu tại sao mình không biết, tại sao mình có cái biết và mình có cái không biết, cái biết là cái gì đó. Là cuối cùng mình ở yên lặng một mình thì tự nhiên mình khám phá ra điều đó. Cho nên nó gọi là đạo. Đạo là cái trên tất cả, tất cả cái hiện tượng nó sanh khởi ra đều ở trong đó. Cũng như con người mình, nó có cái cơ thể này mình không biết, nhưng mà mình sanh ra đủ thứ tự, ví dụ mắt thấy, tai nghe, miệng thì nói, đầu thì suy nghĩ, thân thì cảm xúc, nó suy nghĩ. Nhưng mà mình không biết mỗi cái thì mình đặt cho nó là nó do cái bộ phận này, bộ phận kia. Nhưng mà kỳ thực ở trong nó đi một cái trong trung tâm. Một cái trung tâm nghĩa là nó là một cái Phật tánh. Cho nên nó qua con mắt thì nó thấy, qua tai thì nó nghe, qua kia bằng chạm thì nó xúc. Đó. Nhưng mà cuối cùng á, nó đều là một. Mà mình muốn cái một đó rất rất lấy bí mật. Nó là Phật tánh, nó là Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Phật là cái có đầu tiên, mà nó không già, không chết, không diệt, không sanh. Cho nên nói đến cuối cùng, mình giơ cái tay này, mình để tay xuống này, cho cái gì làm, thầy vẫn nói cái ý, thầy ngó mắt có thằng kia, tay nghe, nhưng mà cái tay này nó cũng giơ kia xuống. Giơ, nó mày. Rồi có thể là nó người ta không thể hiểu được. Người ta nói là tự thầy muốn dơ thì thầy dơ, đâu có phải thầy muốn dơ tay đâu. Thầy cũng đâu có nghĩ tới nó đâu. Người ta sắm, người ta lấy cái, người ta lộn cái thức là làm cái tâm. Người ta nói cái tâm mình muốn, tâm mình đâu muốn đâu. Nhiều tâm thầy muốn, nhưng mà thầy có thể đập một cái, thầy đập mạnh thì bằng người mất. Thì cái khí trong người mình tự nhiên vậy đó, nhưng mà thầy không có ý gì cả. Đó. Cho nên con người mình nó tự tại, tự do, nó giải thoát rồi. Mà mình không biết, nhưng mà trong lòng mình ý chừng như là sâu xa mình muốn giải thoát. Mình sống bất cứ cái gì, nhưng mà mình đều không vừa ý cả. Cái gì rồi nó cũng chán ấy cả. Mình ăn hoài một món rồi mình cũng chán. Mình nghe cái gì rồi cũng nhòm. Mình thấy cái gì rồi cũng mệt mỏi. Thì cái, tất cả những cái đó nó đến rồi nó đi. Nó cọ sát rồi nó sanh ra cái sự ưa và thích. Nó ưa và chán. Cũng như mình thương rồi mình cũng ghét. Mình ghét rồi mình cũng thương. Trong các cái bãi tình đó nó sai lại. Nhưng mà trong đó nó có một cái gì đó. Nó không bao giờ nhầm chán. Đó là cái thật con người mình thật vậy. Là Phật. Cho nên mỗi người nó đều có Phật. Mình phải tìm cái ông Phật lên chính mình đó. Mà mình, chứ nếu mình có chí thì mình tìm được hết, chứ không phải không. Cho nên ví dụ như bây giờ thầy thấy tất cả tụi con nó đều có ánh sáng, đều có Phật, đều có Phật tính, đều có sự giác ngộ. Và bây giờ này, mà yên tâm này là nó cũng có thôi. Nhưng mà mình không khám phá ra. Cũng giống như bây giờ trong điện thoại nó chứa tất cả những cái bộ phận, từ cái cảm ứng dữ liệu hay là này kia gì, con chip nó chứa hết. Nhưng hiện mình bấm trúng thì nó ra. Nhưng mà cái này là cái họ lắp kép vào. Còn trong tâm mình nó không cần có cái gì cả. Nhưng mà mình thấy, mình hiểu biết được cái trung tâm nó thì mình sử dụng được. Nó ứng dụng được. Nhưng mà trong tâm mình chắc chắn là nó không có tham vọng, nó không có cái bởi vì mình không có cái gì. Mình ví dụ mình bây giờ mình thích cái này, mình cầm cái này một hồi rồi mình cũng không biết làm gì, mình cũng phải để xuống, nó mỏi mệt. Điều cái thích của mình một hồi rồi nó nhiều quá nó cũng chán. Bây giờ người ta cho thầy mới có một cái ly thầy thích, chứ họ một đống ly, một nhà ly vậy rồi, rồi bắt thầy dòm trong đó thì chắc là thầy còn sợ, thầy nói thôi thôi để cho tôi đi ra đi, đâu có gì thích đâu. Thích bất cứ cái gì, tức là mình khô khát, mình đói khát, mình đói khát là do cái tâm mình tưởng tượng, chứ không phải là mình đói thật. Bây giờ mình nghèo quá, chứ bây giờ cho mình vô mình một cái kho bạc đó, mình do mình giữ trong đó, đóng cửa kín mít xung quanh, nó khóa hết ở trong đó, trời ơi, lúc đó giờ mình nghe tới bạc mình sợ, không có cho ra, cứ ở đó, ở trong một kho bạc, kể cả kho vàng nữa, mình làm một con sâu hay một con mèo gì mình ở trong đó, thật sự mình sợ khủng khiếp lắm. Bởi vì mình thích, không phải mình thích cái đó, mình thích xài phí, mà xài phí, mình xài phí một cái gì đủ cũng chán nữa. Nó thiếu là bởi vì nó tưởng tượng, cái tưởng tượng của mình chứ không phải là cái thiếu. Mình tưởng tượng chứ không phải là mình thiếu. Mình tưởng tượng nhiều hay tưởng tượng ít, nhưng mà nếu mình hiểu được cái tưởng tượng đó thì nó không thiếu. Cho nên thầy ở đây đầu tiên là thầy phát huy ra cái không thiếu, là cái đầy đủ. Không có gì nó cũng đầy đủ thường. Đầu tiên là mình nhờ cái đam mê, mình ở trong cái hang, mình ở trong cái chỗ mà nó không có gì khuấy phá, yên tĩnh, mà nó hoang vu vậy đó. Thì tự nhiên mình ở trong đó và mình đam mê, thì mình cần, cần là cần, cần một cái gì đó trong sâu xa, giống như mình cần cái tánh biết, mình cần cái biết cho chính mình. Tức là mình biết, mình không biết mình là ai, tại sao mình lại ở đây, tại sao là mình lại sống, chết, rồi này kia, họ nói tùm lum mình đâu có thấy đâu. Rồi nói đạo mình đâu có thấy đạo là gì đâu, thì mình chỉ thấy mê cái này mê kia không. Có thể là mình ở cái nhà chán rồi mình mê cái chùa. Rồi mình ở ngoài đời chán rồi mình mê cái hình thức của ông thầy chùa. Mình thích cái đó là hay, thanh thản, bình an. Rồi mình nói chuyện tầm bậy, mình đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi mình thích kinh. Nghĩa là nó phản ứng lại. Rồi cái nghĩa lý gì vụn vặt là mình muốn cái câu siêu. Tức là nó đều là cái vọng tưởng. Rồi mình muốn thành Phật. Kể cả muốn thành Phật, mình đâu biết ông Phật là chỗ nào đâu. Mình cứ muốn hoài rồi mình chạy hết chỗ chùa này, chạy chùa kia. Mình nói ông Phật này không quá, ông Phật này nó nhỏ quá. Mình qua bên Mỹ họ làm ông Phật to. Rồi mình qua Campuchia thì họ làm ông Phật nhọn quét. Rồi qua bên Nhật thì ông làm ông Phật luôn tịch. Cho nên mình nói ông Phật nào sao cũng không vừa ý. Thật sự trong tâm mình biết ông Phật là gì, nhưng mà mình không biết, mình không chưa từng thấy. Nhưng mà cái linh tính mình biết là có ông Phật, thế nào cũng có một ông Phật nào đó. Cho nên khi mình đi khám phá hết, mình toàn là thấy Phật giả không. Phật là toàn đồng bằng xác, bằng chì, bằng gì đâu. Cuối cùng mình xô ổng cái ông không ngồi dậy nổi. Cho nên sau cuối cùng thì mình thấy đúng, đúng là tất cả. Đây nè, mấy Phật sống đây mới là Phật này. Mỗi người đều là Phật. Và ông Phật này đánh ông chạy liền. Mà ông không biết. Ông biết. Ông biết đúng, ông biết sai, ông biết phải, biết quấy. Mà ổng là biết tìm chân lý. Bởi vì cuối cùng ổng là chân lý. Cho nên ổng mới tìm cái sự thật. Mà trong ông Phật đó thì cái Phật nó đều có. Nhưng mà cái giả thiệt là cái tình trạng mà tiến hóa. Ông Phật thường thì ổng muốn tìm cái sự giàu sang, phú quý. Hay là ổng tìm một cái chùa to lớn để biểu hiện cái sự tu hành bản ngã của ổng. Ông Phật khá hơn thì ông muốn tìm cái cảnh thanh tịnh hay này kia đó. Nhưng mà ông Phật giỏi hơn nữa, sâu xa hơn nữa thì ông đi tìm vô cái quả tim của ông. Rồi ông Phật mà nó phi thường nữa thì ông tự nhiên ông không thích tìm cái gì nữa hay cả. Ông chán hết rồi. Ông chán hết đồ dọn. Ông nói đây không phải là ông Phật thật. Rồi cuối cùng ông lại ông tìm cái sự thật. Tức là ông tìm lại chính cái nguyên lý của nó thì ông lại gặp đúng là cái nguyên lý của ông Phật đó. Đó. Cho nên cái sự tìm kiếm này, tôi thì vô tình như vậy mà tôi mò ra thôi chứ không có gì. Nhưng mà tôi mò ra cũng, tôi còn đương trong thử nghiệm, cũng giống như thử phát sinh vậy đó. Coi thử nó thật hay không. Tức là mình sống ở đây. Đó. Nhưng mà cái đầu tiên, cái dấu hiệu đầu tiên là tôi thấy nó bằng lòng là là mình thấy mình tự nhiên mình đầy đủ hết. Tôi không thiếu gì cả. Nói thật bây giờ không có cái gì tôi cũng không thiếu nữa. Bây giờ đồ đạc âm sầm bình chát ly vậy, chứ tôi hất một cái nó tiêu hết. Tôi cũng thấy không thiếu, tôi bụm nước tôi uống đâu. Tôi không có cái thiếu. Mà giả chỉ cái tay tôi không có, tôi cúi xuống tôi uống. tôi tự nhiên tôi thấy không thấy mình phải cần, mình không bị một cái lệ thuộc gì cả. Cho nên đó là bắt đầu từ hồi nằm trong hoang tôi đã nghĩ ra cái đó, đã thấy được cái đó, thấy được cái là mình không có thiếu, mình rất đầy đủ. Thế giới này, toàn bộ thế giới này mình đâu cần gì nói của mình, nó ở đó nó cũng đâu có giành giật gì của mình đâu. Cho nên tôi lên cái núi này đâu có phải là cái núi của tôi hay là không phải của tôi, thì tôi cứ ở đi. Chừng là tôi không ở thì người khác ở, hay là khí, nghĩa là rắn rít chuột là của nó. Cho nên tôi suy nghĩ rằng sự vật này nó không có ai, cuộc đời này nó cũng không có ai. Mà người nào mà cố giành thì thế cuối nào họ cũng khổ hết cả, bởi vì cuối cùng họ cũng chết. Tôi tin tưởng là, tin tưởng ông vua ông cũng chết. Chết không? Tổng thống có chết không? Chắc chết. Thầy nghĩ chắc chết, không biết trúng không, bởi ông chưa chết. Thầy nghĩ tổng thống cũng chết nữa, thủ tướng cũng chết nữa, phải không? Vô thường. Chuyện nó chết à? Vô thường. Đó. Lúc nào đâu biết được. Nhưng mà tại sao mình biết vô thường biết không? Ai cũng có cái biết hay cả. Cái biết nó đi trước, cái vô thường đi sau. Cho nên cái biết là thầy của vô thường, nó nhìn thấy vô thường, nó nhìn thấy khổ, nó nhìn thấy không, nó nhìn thấy tất cả. Nó nhìn thấy cái người đó, mình có trí tuệ rồi mình nhìn thấy thế gian này nó khổ lắm. Họ ham vui chứ họ khổ lắm, thật sự khổ lắm. Vô thường. Nhưng mà khi mình thấy được rồi, mình thấy cái vô thường rồi, rồi mình biết thật sự cái gì vô thường, cái thấy mình nó cũng vô thường nữa. Bởi vì cái thấy mình là thường, cái thấy mình thường nó mới giải thoát được. Chứ còn nếu nó cùng vô thường thì nó khổ lắm. Nhưng mà nhờ cái thường của mình đó, nó mới thấy vô thường. Nó thấy vô thường rồi thì nó là thường, nó thường rồi thì nó thấy còn xa hơn. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây, chứ mà thầy tin được thế giới này đang khổ lắm. Một phần thì thầy cảm nghĩ như thế, một phần thì thầy qua cái tính chất chia sẻ ở trên mạng. Ví dụ bữa nay Campuchia nó cũng chết, à bên Miến Điện ấy, nó cũng kêu bằng nổi loạn này, nó giết nhau chết dữ lắm. Rồi ở ngoài Biển Đông nó cũng ồn ào. Rồi kể cả thế giới này hầu hết là nó đi ồn ào. Rồi mỗi ngày có thể là có hàng ngàn chết vì bệnh dịch. Có không? Có. Chứ không phải họ nói láo đâu. Vì cái trí tuệ mình biết. Chứ họ nói ông chưa dịch mà sao không biết dịch. Cái chuyện đó nó không đúng. Bởi vì người ta thì chết. Họ bệnh dịch chết, họ giết nhau chết. Rồi thế giới này nó kinh khủng lắm. Tổng thống, thủ tướng rồi gì họ cũng bị bắt hết cả. Như bà Aung San Suu Kyi đó. Hay là bà Sam Rút. Hay là tất bả. Hay là mấy. Họ đều bị bắt rồi, đều bị khổ. Họ khổ dữ lắm. Rồi chúng sanh thì nó ồn ào, nó đánh lộn lẫn nhau, dành ăn, dành đủ thứ chuyện. Cho nên điều đó mình thấy nó vô thường, mình thấy, mình nhìn thấy. Thiệt sự trong thời bây giờ nó cũng khổ lắm. Rồi Nhật hôm nay là nước rồi nó dâng, nó nghe nói là cũng như động đất rồi dữ lắm. Chết dữ lắm chứ không phải mình nói là chỉ có 1%, 1000 cái hiểu biết mình thôi. Rồi bây giờ bên Trung Quốc cũng vậy nữa. Nó cũng rất khổ, cho nên nhiều khi tôi nghĩ tôi thương muốn khóc. Thật sự tôi không có ghét ai hết cả. Mình thấy vậy, bởi vì cái khổ thì ai cũng khổ như nhau. Cho nên cái hiểu biết mình chân chính đó, nó sanh ra cái lòng từ, sanh ra tình thương. Ví dụ như người ta nói ghét Trung Quốc hay ghét Mỹ, sao tôi không thấy ghét. Tôi không thấy ghét ai hết cả, là mà tôi thấy ai cũng khổ hết cả. Nhiều khi tôi nhìn một cái ông lớn là tôi dòm tôi thấy họ khổ cho họ không vui. Có mặt họ luôn luôn họ yên lặng đâm, nhưng mà trong lòng họ làm việc rất nhiều, họ đang khổ. Cho nên nhiều khi nói thiệt sự tôi gặp họ chắc tôi phải ôm họ cái, khổ dữ lắm. Mấy ông lớn hung á, tôi cũng thấy họ khổ nữa. Chẳng hạn như Tổng thống Donald Trump hay là ông Tập Cận Bình này kia, tôi nhiều khi tôi nhìn tôi thấy họ thương hả? Rồi nếu mà tôi nói vậy họ phản đối, nói trời ơi, thương phải thương ông Trump, làm sao mà thương ông Tập được. Họ thương ông này không thương ông kia. Tôi thấy cái đó không phải, ai cũng khổ ấy, thì ai mình cũng có thương. Còn mình thấy người nào cũng thiếu hay, họ thiếu đủ hay, họ dành bao nhiêu họ cũng không thoải mái, thì mình thấy họ thiếu. Bởi vì mình không thiếu. Cho nên tự nhiên mình tu đến một lúc nào mình thấy thật sự sắc thân này để nó làm cái công cụ để cho mình nhận diện, để cho mình kiểm tra, cũng như mình cũng giống như là mình kiểm nghiệm lại cái cuộc đời, mình thấy được. Chứ không phải là cái sắc thân này mình hưởng thụ thì thực sự nó rất khổ, bởi vì mình còn hưởng thụ một cái gì đó thì nó còn làm cái trấn cho cái sự quen thuộc, cho cái tính chất nhiễm ô, và nhiều khi mình nắc công dữ lắm. Bây giờ mình chưa biết cái món ăn đó, người ta giới thiệu mình ăn ngon quá, mà đâu có phải mình ăn hoài suốt đời được đâu. Thì mình khổ, mình ăn mình cũng khổ. Cho nên hễ mình nhiễm, mình dính, mình khổ. Cho nên mình tội gì mà làm nô lệ như vậy. Cho nên hồi tôi ở trong hang đó, thiệt sự có một cái bao bọc tôi nằm dưới đất. Nhưng mà thật sự tôi thấy không cần khổ, không cần vui cả, mà mình có sự hiểu biết. Rồi lần lần mình hiểu biết cái chân lý, cái đạo của người mình là gì. Nghĩa là mình hiểu, nó thật sự hiểu còn nhiều hơn cái tôi nói nữa. Cho nên bây giờ tôi nói ra là nói những cái đó. Nhưng mà cái nói của mình là do cái tánh biết, do cái chỗ mình sáng suốt mình nói, chứ không phải là kinh nghiệm hoàn toàn. Cho nên mình thấy cái khổ, khổ đó vì đâu? Là bởi vì cái ham muốn. Họ quyết định họ phải làm cái này, làm cái kia, họ khổ. Bây giờ họ xây những cái đập tuốt ở trên núi cao, tuốt ở biển Đông, rồi tuốt ở bên kia, bên này kia. Họ cái trí họ nó to lớn gấp trăm triệu lần mình. Nhưng mà thật sự chắc chắn là họ không có vui, họ không có niềm vui. Tối ngày họ phải lo lắng như thế. Dù họ ăn cái gì họ cũng chưa chắc họ biết ngon. Cho nên tôi thấy thế giới này nó khổ. Cái khổ đó là do cái ham muốn. Thì trong người mình nó cũng có ham muốn. Mình hiểu được cái, tức là mình hiểu được cái tập. Mình hiểu chốc lát cái mình hết ham muốn đi. Mình hết ham muốn tức là mình nhàm chán. Mình thấy thế giới này thật sự bây giờ mình có làm vua thế gian nữa, thì thế là trước sau gì mình cũng khổ, mình cũng bỏ đi này kia, mà lại mình lại mang cái tiếng lòng tham. Cho nên mình nhàm chán cuối cùng nữa, thì mình hiểu được cái diệt. Mấy con có hiểu, có nghe nói tứ đế chưa? Khổ, tập, diệt. Diệt là mình nhàm chán quá chừng rồi, thì tự nhiên mình hết ham. Nhàm chán thì tự nhiên mình không còn ham nữa. Tức là mình thấy cái chỗ đó nó yên lặng, nó vắng vẻ, nó không tham, không cần xung đột gì hết cả. Tức là mình hiểu cái chỗ trung tâm đó là cái gì. Thì bây giờ mình cố gắng, mình theo con đường bát chánh đạo. Đó, tức là con đường của chánh kiến, hiểu biết chân chính. Rồi mình có cái niệm chân chính, rồi cái tâm mình có suy nghĩ chân chính. Thì tự nhiên khi mình hiểu được chân chính thì cái bát chánh đạo tự nhiên nó chân chính, rồi tự nhiên tâm mình định thôi chứ không có gì. Đó là con đường của tứ đế đó. Thầy không đủ sức học tứ đế, thầy kém cỏi, nhưng mà nhờ thầy yên tĩnh, thầy suy nghĩ ra, nó cũng phù hợp tứ đế đó. Cho nên cái tu là gì? Cái tu là mình trước hết là mình phải coi lại chính mình. Mình suy nghĩ, mình coi lại, mình nhìn ngắm, rồi mình phải đo đạc, mình phân tích, mình đối chiếu, mình thấy đúng. Cái tướng mà Đức Phật nói khổ là cái tướng quỷ diệt, là cái tướng nó bị tan vỡ, nó bị xáo trộn, nó bị cũng như là tạo ra cái bức xúc lắm, con người bức xúc lắm. Khi đương ăn miếng ngon chứ cũng tự nhiên công việc đầy ấy, mình cũng phải suy nghĩ nó chi phối, đâu có ngon thật đâu. Điều giấc ngủ cũng vậy, có khi mình còn mộng mị nữa, thì mình đâu có yên đâu. Cho nên lo lắng, rồi đời sống nó hối thúc đủ thứ chuyện cả, mình đâu không làm được. Bây giờ dù mình làm làm thủ tướng hay làm tổng thống gì nữa, họ đưa giấy tới ký thì mình phải ký bổn phận, mình không ký cũng không được. Mình phải làm giống như mình làm ông lớn, nhưng mà thật sự mình cũng bị động, công việc mình phải làm. Cho nên mình đâu có tự tại, do tự tại. Cho nên tôi thấy giống như thế gian này cái gì nó cũng khổ, cho nên tôi không thích. Bây giờ nói thật sự, chứ cho tôi làm ông lớn, tôi làm không nổi đâu, nhưng mà tôi cũng không thích. Làm nổi tôi cũng không làm. Dĩ nhiên mình biết mình không có tài rồi, mình không có tài, không có đức, không có trí gì cả. Nhưng mà cái biết của mình là mình thấy cái chuyện đó không không bằng mình ở yên nữa. Mà buổi sáng tôi ăn cơm nguội, buổi chiều tôi uống nước lạnh. Thật sự thì tôi có cái trường hợp đó rồi chứ không phải không. Cơm nguội là sao? Là bởi vì mình nấu một lần, mình không phải làm biếng, nhưng mà mình nấu nhiều lần cũng vậy. Tôi nấu một lần, ví dụ như gặp cơm nguội lứt, có khi tôi nấu một lần tôi ăn được 2 ngày, nó không có thiêu. Là sáng ngày ví dụ nó muốn nóng thì tôi bỏ rồi tôi hâm đi chiên, còn chiều cũng có là mình uống một cái ly nước lạnh khỏe khoắn, mình uống từng hớp mình dưỡng sinh, rồi mình hít thở mình ngủ thông thả. Cho nên tôi thấy rằng không có đòi hỏi, không cần gì cả, không có cái thiếu, mà nó lại là còn bổ dưỡng, là nó hợp với tu tập. Chỉ có một cái đó, mình nếu mình biết xài thì nó đầy đủ, chẳng hạn như hơi thở. Nếu mình biết cách thở, mình hít vô cho sâu, rồi trong yên lặng thì mình thở ra, tự nhiên lần lần nó điều hòa cơ thể, mình có sức khỏe. Tức là mình nạp nhiều cái oxy vào, nó cơ thể mình nó mạnh mẽ hơn. Đó. Rồi nếu mình có người mình nó không có hiểu nó ấy thì mình muốn tìm kiếm, mình coi hơi thở đó, tại sao nó hít vô thở ra, thì chẳng bao lâu mình thấy những cái mối nối, những cái khoảng thở vô hít ra rồi nó do một cái gì đó, nó mình hít vô mà không thở ra cũng không được, mà mình thở ra mà không hít vô không được, thì cái bắt buộc đó là cái gì, cái ức chế là cái gì, thì mình dòm mình thấy điều đó thì mình thấy luôn cái quả tim mình nó đập. Đó. Cho nên những cái đó là trò chơi mỗi đêm tôi nằm tôi làm thôi, nhưng mà sao tôi nghĩ cũng mình có thể cũng gọi là cái đó là cái tu, bởi vì mình khám phá biết quả tim đập, rồi lần lần mình hiểu được những cái động mạch của mình trong tâm, rồi mình hiểu được cái vọng niệm của mình, bởi vì mình sai vô, mình nhắm mắt mình sai vô. Tôi không biết thiền biết đồ gì cả, nhưng mà tôi thích chơi như vậy đó, tôi chơi vô lần lần mình thấy hết, thấy tất cả vọng niệm của mình, rồi lúc bây giờ mình nói nó là vậy đó. Nhưng mà thật sự nó không có ích lợi gì để mình hâm. Tự nhiên mình ly tâm. Tâm mình nó trở thành yên tĩnh, thoát ly. Vậy thôi. Đời sống. Cho nên người ta nói là mình hiểu biết, mình giác ngộ rồi chứ đâu có gì đâu. Thật sự mình hồi trước mình chưa nhìn nó thì nó cũng vậy thôi. Bây giờ mình nhìn nó thì nó cũng vậy. Nhưng mà nhờ cái nhìn của mình nó được ổn định hơn. Ví dụ mình yên lặng mình nhìn vào tâm mình thì tâm mình nó được lắng dịu thôi, nó không có bung xung nữa đó. Cho nên mình phải biết cái cách lắng nghe, nhưng mà mình đừng có tạo gì, mà yên lặng mình theo dõi giống như mình làm trinh sát vậy đó. Mình làm tình báo cho cơ thể của mình vậy, cái gì mình ghi nhận hết, biết hết chỗ ở đâu đây, tại sao mình mệt, tại sao mình khỏe, tại sao mình dao động, mình ồn ào, rồi tại sao mình lại yên lặng. Mình biết, cái biết mình nó trước hết, trước tất cả những cái đó. Cho nên gọi là biết, cái biết nó tự là nó ở trong tất cả cái đó. Cho nên lần lần mình biết càng sâu. Không phải là mình biết cái niệm, cái vọng tưởng không, mà mình còn biết trước khi có cái niệm nữa. Cho nên cái đạo của mình là cái chỗ mà là cái không là gì hết cả. Cho nên mình không có đạo. Cái đó đâu phải là cái của mình đâu. Cái tính chất, cái phản ứng của cái lực vật lý cơ thể, quả tim đập hay là hơi thở rồi, thật sự là ở trong cái cơ thể nó phải sinh hoạt như thế. Chứ không phải là mình sinh hoạt đâu. Nhưng mà mình biết rồi mình có thể điều động giúp cho nó một chút xíu. Tức là mình ở trên nó, mình mới điều khiển nó được. Đó. Mà mình còn ở trên lòng tham nữa, tức là mình không có lòng tham, mình ở trên xung đột được, cho nên mình không có cái sự xung đột. Cho nên mình thấy cái gì mà ở trên đầu tiên hết, cái đó là thiên tiên, và cuối cùng cái gì là nó điều khiển tất cả cái đó, thì thật sự cái bản thức chân thật của mình là Phật tánh. Con người có cái đó, chứ không phải là mình làm ra, không phải là mình làm Phật được đâu. Nhưng mà hãy mình thấy Phật thì nó thành Phật. Cô hiểu không? Bởi vì cô sống lâu, cô có nhiều kinh nghiệm, cho nên cô cũng nghe ai đó nói tâm, nghĩa là tự tâm tất Phật, tự tâm thành Phật, tự mình sanh ra Phật, tự mình làm vị Phật. Khi mình hiểu Phật thì nó thành Phật. Còn mình hiểu, mình cho mình là ma là nó thành ma. Khi mình hiểu, mình tưởng tượng có nghiệp nạn thì mình là nghiệp nạn, thì mình bắt đầu mình trù éo. Lại Phật, lại Chúa, tha cho con khổ quá đi, con khổ nó đủ thứ chuyện ấy cả, tại sao mà ông trời ông ác như vậy, trời không có mắt, trời có mắt rồi đủ thứ, mình than vãn trù éo, con khổ quá thế này kia, thì tự mình thôi, chứ mình yên lặng mình nhìn thì thật sự cái khổ cũng không có thật. Nó tưởng tượng cái vui còn không có thật, nhưng mà mình có một cái lạc trú. Khi mà cái khổ, cái vui, cái tư tưởng mình nó lắng dịu hết, nước lắng dịu hết, sóng lắng dịu hết rồi thì cái nước nó hiện ra. Cái nước này hiện ra lần lần, nó nhẹ nhàng, nó cân bằng lại, thì thật sự mình biết cái tánh nước đó, nó không có ồn ào. Còn nó ồn ào thì cũng nó thôi. Bây giờ mình la ó, mình than vãn thì cũng thôi. Mà mình không biết thì mình phải lấy cái này, mình đè kia, mình cầu nguyện, mình lùm lum mấy, mình lại. Thì trong khi đó là cái lòng tham, tất cả cái vọng tưởng ly ti của mình, nó phát sinh ra hành động. Cho nên do vậy khi mình coi kỹ, mình xem xét, mình trở về, thì tự nhiên trong đó là gọi là mình có thể, nếu muốn mình cũng gọi là tu. Tu tức là mới, là làm thay đổi biến hóa nó, đổi mới nó, chứ không phải là mình phải ngồi lại mình làm cái gì vậy. Ví dụ bây giờ thầy đưa ngồi này, thì nó thầy khó chịu quá, hỏi làm gì, thầy muốn đi vô toilet chút. Đâu phải thầy muốn gì đâu, thầy đâu khởi ra muốn đâu, phải không? Nó hối thúc cái gì đó, nó cái hành nó sinh ra cái thức là biết cái đó, rồi mình mới nói lộn là mình muốn. Cái hành, cho nên vô minh là không biết, nó duyên ra hành, hành duyên ra thức, trong 12 nhân duyên đó, nó duyên ra cái biết. Cái biết mình là cái biết mình đương biết mình đi toilet, mình đương biết cái đó, mà cái biết nó cũng không động, mà cái đó là cái trạng thái xúc thôi, bức xúc thôi. Rồi cái nó bây giờ thầy muốn đi rồi, thầy nó thầy muốn đi cầu hay là muốn đi tiểu hay muốn gì đó, thật sự không có cái muốn, tất cả đều không có cái muốn, cho nên con người không có dục đâu. Ngay cả giới tính cũng vậy, nó là một cái tính chất phản xạ thu rút lẫn nhau, nhưng mà mình phải tình, mình đừng có vu oan giá họa trước. Còn nếu mình mà gian tham, mình đổ thừa cho mình đủ thứ, chả mình nói tôi khổ quá, tôi ác, tôi đủ thứ này kia, thì tức là mình ám thị mình. Mình bình tĩnh mình coi kỹ nữa, thì thật sự mình không có tham sân si gì cả, mà nó có cái sự phản ứng. Mỏi mệt là gì? Tức là trong người mình cái cơ chế nó bị nén lại, nó ức chế có cái tế bào. Rồi trong khi cái biết của mình nó từ cái tế bào não nó hiểu cái điều đó, nó không có tiếng nói. Nhưng mà cái tánh biết của mình biết đang là gì nó, chứ không phải. Khi mình biết rồi thì nó cũng không có khổ, không vui. Nhưng mà mình giải tỏa cho nó. Chứ mình ví dụ như bây giờ thầy mỏi, thầy có ngồi y, cũng nó cũng không làm gì thầy nữa. Thì thiệt sự thầy thấy cảm giác thôi, chứ thầy không có khổ. Chắc chắn vậy đó. Có hồi thầy đi lên núi, mũi nó bu một đùm vậy đó. Nhưng mà thầy nói mình hồi đó mới phát huy, mình nói đây là nó kén đau quá. Thì mình nghĩ là đâu phải đâu, đây là cảm giác. Mình biết Đức Phật dạy là nghĩa là thọ chỉ là thọ, thì mình nghe cái thọ, yên lặng nghe cái thọ. Mình không có ngã, không có tư tưởng, làm sao khổ được. Nhưng mà nó nhiều quá thôi, mình thôi lấy những cây mình rủ cho nó đi đi. Nó không có nóng nảy, nó không có săn mà đánh đập nó. Như vậy đó. Mà thầy đã làm vậy rồi, cho nên ví dụ bây giờ có con mũi, kể cả giờ chứ con rắn nó tới nó cắn cũng được nữa. Nó cắn, mình yên lặng mình nghe cảm giác đó. Nó vậy đó. Cho nên nếu mình tu tập, mình nghe được cái cảm giác, nghe được cái ngũ ám của mình đó, thì mình cũng giải quyết được rất nhiều vấn đề. Đó. Cho nên mình không nên có cái đi trước. Thường thường mình bị cái đi trước, mình tưởng tượng trước, rồi mình sợ hãi hoặc mình mừng vui mình này kia, nó sanh ra cảm xúc. Cho nên mình trở lại trước. Bởi vì sao? Bởi vì hồi đó thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi đầu tiên thì mình không biết, nhưng mà niệm hoài cái được cái tư tưởng ở trong nó A Di Đà Phật, tự nhiên mình không niệm nữa nó cũng A Di Đà Phật ở trong đó. Thì mình nói ủa đâu vậy? Thì nó đàn hồi nó vặn, nó dội lại. Rồi cái bước đi của thầy, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, mình bước chân, nhưng rồi sau quen rồi cái mình không niệm, mình đi đó mình cũng nghe tiếng A Di Đà, thì mình thấy đây là cái thói quen, đây là nó quen vậy thôi. Rồi nhân dịp đó mình bước phát minh thêm, rồi cái gì nó sanh ra cái đó. Một là mình khởi ý, còn hai là cái thói quen nó đàn hồi nó phản ứng vậy thôi. Thì mình biết trước hết tất cả những cái đó, nó không có cái gì cả, nó là cái bản thể, cái tâm của mình. Rồi mình sanh gì cái sanh, mà cái tâm của mình thì nó có đâu có khổ, đâu có vui, đâu có thương đâu có ghét, đâu có buồn giận, như là trong bãi tình nó đều yên ắng. Thì tự nhiên mình, bây giờ mình còn sống ở trong cái tương đối cõi đời này thì mình cũng phải tùy thuộc hay là này kia thôi. Nhưng mà mình biết cái đó không phải của nó, không phải của mình. Nó không là mình, bởi vì nó sanh diệt ở trong cái sự, cái tính vật lý và tâm lý, nó biến hành tâm sở thế thôi. Cho nên cái đó là cái tính chất sanh diệt, cái đó là cái tính chất, cái phần cái phản ứng của nó, phản xạ của nó. Đó, cái bộ cảm ứng của nó là như thế thôi. Cho nên nó đâu phải là ta hay là của ta đâu. Nếu mình khám phá ra vậy thì tự nhiên có thể mình nói hoàn toàn mình không có ta, không có ta. Cho nên mình chấp nhận, ví dụ bây giờ nếu cái chết đến thì thầy cũng nghĩ đâu phải dính dấp gì tới thầy chết đâu. Thì nó thích chết, nó chết, nó chết, nó thích sống thì sống. Nhưng mà nó không có thích sống, thích chết thì nó đâu có chết đâu. Thì cái gì đến chỉ là cảm giác thôi. Có lẽ thầy nghe một cái gì đó yên lặng rồi nó tắt phập cái rồi đâu cái thầy đâu mất đi. Nhưng mà nếu đó sáng suốt thì thầy thấy thầy có thể là thầy bay lên, thầy làm một cái hồn ma, hồn quỷ gì đó. Gọi là cái vong á, trong mắm nữa. Còn nếu thầy giải thoát thì thầy thấy cái giải thoát là mình thấy bình thường, cái thấy mình sau đó lúc đó như vậy. Ví dụ mình không thấy vậy coi, đó là bất nhã ba la mật đó, mình ở trong cái pháp tánh đó, thì lúc đó khi nó thoát ra ngoài thì tất cả những cái vùng ánh sáng nó chói lọi lên. Hoặc là nhiều khi ở trong cái tánh không mình thấy mình tự tại, và lúc đó mình tự biết mình muốn biến hiện ra cái nào biến. Nếu mình có nguyện lực giảng sanh thì mình tự nhiên mình nhớ tới mình giảng sanh. Mình khi mình nhớ tới Phật thì lúc đó mình ở cực lạc liền, chỉ khải móng tay thôi là mình vãng sanh. Còn lúc đó mình có nguyện lực, mình có cái gì đó như là cái tâm điểm mà nó cái nguyên lý đó, thì mình sinh lên chư thiên hoặc sinh đi cõi nào, nó nhanh nhẹn lắm, nó không có thời gian vậy cả. Sanh còn giả trí cái tâm mình ác độc hay cái gì đó, nó quen cái tánh đó thì nó xuống nó làm quỷ hay làm gì, nghĩa là nó cảm ở chỗ đó. Cũng như cái tâm mình, thầy ở núi lâu á, mà thầy xuống đường phố á, thầy thấy cái gì cũng lạ cả. Thầy thấy họ hát karaoke, nếu thầy còn nghiệp đó, thầy tới đứng nghe thử. Hoặc là ăn nhậu mình nghe, mùi thơm quá, tới đứng chút xíu rồi nghe, nó cảm ứng. Cho nên gọi là mình đọa là mình rơi xuống. Hoặc nghe nhạc, hoặc là nghe mấy thầy thuyết pháp thì cũng tới đứng nghe. Còn mình hiểu biết mình là tâm không thì mình cứ đi con đường của mình. Yên là không có chuyện, tức là mình không có bị luân hồi. Cái luân hồi là mình bị thu rút và đi tái sinh, tái là trở lại, sinh là mình khởi lên, mình tái sinh. Còn mình không có dính dấp gì thôi, mình là hư không mà. Cho nên từ hư không đến bây giờ mình trở về hư không. Đó như vậy thôi chứ không có gì cả. Thầy ra kia, nhưng mà thầy lại Phật hoài, nhưng mà ông Phật ông nói thầy, vừa rồi thầy gặp ông Phật thiệt, ha, ông Phật thiệt, thầy. Thầy đưa ngón tay, cái ông nói, đúng rồi. À, đúng rồi, cái đây là cái đăng là, mà không phải cái đăng là. Thì tự nhiên thầy giật mình, thầy hiểu, đúng là ông này là Phật. Bởi vì nhờ ông nói đó, cho nên thầy mới hiểu. Tức là hiểu không phải là đăng là, và cái đăng là hay là không phải đăng là. Nhưng mà ông Phật khi ông cảnh tỉnh cái, thì thầy hiểu cái chỗ đó, cho nên thầy ngộ ra. Thầy cũng nhờ câu nói. Nhưng mà thầy không phải là Phật, nhưng mà thầy nghe cái đó, thầy hiểu, thầy biết Phật là gì, cũng không phải là thầy, không phải cái kia. Nhưng mà cái người cảnh tỉnh đó, thì công Phật đó nó thật hơn. Mấy cô biết người cảnh tỉnh đó là ai? Họ còn nhỏ hơn mình nữa. Cô này cũng nói, cô biết nè. Nó mới đây, mới mấy tuần nữa, cho nên họ, ông điểm đạo thầy. Ông mới có mấy tuổi thôi. Dạ, đứa bé nó mới 3 tuổi thôi, nó bên nước ngoài. Nó thấy được cái Phật tánh của nó. Tức là nó thấy được mọi thứ như chính nó. Thì con nói giống như là sư phụ hay thường nói cái ngón tay á. Cái ngón tay nó cũng tương tự giống như con người của mình vậy đó. Giống như người thân của mình, giống như cái chén, cái ly, cái bát, nó tất cả đều là ngón tay hết. Nếu tại nhờ cái ngón tay đó đó, mình thấy được cái tánh thấy của mình. Nếu không có ngón tay thì mình cho rằng mình không thấy, nhưng mà lúc nào mình cũng thấy hết trơn á. Cho nên giống như mấy cô thấy phiền não, mặc sự là ông Phật mấy cô biết có phiền não. Mà ông Phật đó chính là mình. Còn phiền não nó không có là gì hết, nó đến rồi nó sẽ đi. Nó thương, nó ghét, nó vui, nó buồn, nó đều sanh diệt. Nhưng ông Phật đó, ông lúc nào cũng biết mình đang vui, đang buồn. Ông Phật luôn hiện tiền trong từng giây từng phút của mình. Khi mình chết, ông Phật cũng biết nữa. Bây giờ mấy cô mà đem cái mà mấy cô nghe được này, mấy cô nghĩ đây là Pháp, đây là giáo Pháp, hay là đây là cái những cái âm thanh mà muốn nói về cái sự giác ngộ, nói về thành Phật hay là nói về gì đó, Nhưng mình chưa thật sự ngộ, nhưng mình hiểu những cái điều đó. Cái điều này nó khác hơn cái danh lợi tình tiền gì bên ngoài. Nếu mình nói con nghe cái này, con hiểu hay không hiểu, nhưng mà tin rằng cái điều này là cái điều có chân lý thật từ chư Phật lưu truyền lại. Cho nên nguyện đem tất cả công đức này mình hồi hướng sinh về cực lạc. Tức là mình đem cái pháp đại thừa, mình đem cái chân lý mình hồi hướng, thì mấy cô sẽ dẫn sanh cao hơn là cái phước đức. Ví dụ nếu mình muốn sanh lên chư thiên thì mình sẽ sanh lên cái cõi trời đau sức. Nó còn khó hơn cái cõi trời trời đạo lợi hay trời dạ ma hay tứ thiên vương. Cô không có bị sanh lên những cõi trời thấp, nhưng mà sanh lên những cõi trời rất cao, và mình được gặp Đức Di Lặc Bồ Tát để học thêm. Bởi vì nó tương ứng nơi cái pháp, cũng giống như mình học cái trường tiểu học, trung học, đại học gì đó ở đây. Nhưng mà mình thấy rằng còn có cái cao hơn nữa, mình đem nguyện là tôi sẽ theo con đường này và tôi sẽ tìm đúng cái trường đại học mà có thể học dạy được cho tôi được những cái sâu sắc. Thì tự nhiên cái nguyện lực đó thì mình đi tìm nó trúng cái trường đó. Còn mình nghe mình không biết cái gì hồi cái thì mình đi nó nghe mệt quá đi ra mình đi vô ăn hủ tiếu hay là mình đi chơi chuyện khác, bởi vì mình không có ý chí đó. Còn mình lấy ý chí đó mình nguyện, cho nên gọi là hồi hướng công đức. Thành ở trong chùa người ta tu hành hay làm gì, cuối cùng người ta nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung đó, hay là nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thì mình tuy mình nguyện cho chúng sanh, nhưng mà thật sự mình sẽ thành Phật đạo. Bởi vì cái nguyện đó là ai? Là mình. Mình phát tâm đó là mình. Còn chúng sanh thành không thành, nhưng mà mình mượn chúng sanh mà mình được cho mình. Cũng như mình bố thí, mình cho không biết chúng sanh nó tiêu hay không tiêu sắm đó, nhưng mà mình được cái công đức rất lớn là bởi vì cái tâm mình nó mở ra rồi, nó rộng rãi rồi, nó ly tâm, ly vật, ly tham rồi. Cho nên cái pháp hiện tiền. Cho nên bây giờ mình không cần đọc tụng, nhưng mà mỗi người tự trong ý mình đó, mình nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng hai điều. Một là sanh về cõi cực lạc, còn hai là sanh lên đâu sức đà thiên để gặp Đức Di Lặc, nghe thêm cái duy thức, nghe thêm cái điều thầy nói đó. Thì tự nhiên mấy cô tin tưởng là sẽ được, bởi vì cái công đức này là thật, không phải là công đức của dục giới, không phải là công đức từ tham sân si. Thầy nói này là tự nhiên thầy thích, thầy vui vẻ thầy nói thôi, còn mấy cô nghe cũng như vô tư thôi, là mấy cô nghe. Cho nên mấy cô cũng không có vì cái tham vọng, cái hậu thuẫn gì ấy cả. Còn giả tỷ như bây giờ mình đi coi hát thì cái người diễn viên đó họ cũng tính toán, họ lên đó cái suất, cái show đó họ được gì. Còn cái người nghe đó họ phải mua giấy vô này kia, nó có cái chuyện dính líu lòng tham vật chất. Còn cái này nó không có chuyện cả, thầy khoái thầy nói, còn mấy cô thấy phù hợp mấy cô nghe thôi. Nhưng mà cái công đức này nó thuộc về vô tướng tâm, thì mình đem công đức vô tướng này mình hồi hướng để đến cái Phật tánh, đến cái ba la mật, thì mình chỉ nguyện trong lòng thì nhất định được cái nhân quả. Mình một cái ý nghĩ mình ra không bao giờ mất hay cả. Cho nên đó là, cho nên mong rằng hôm nay mấy cô lên đây được kết cái nhân duyên với pháp, với đại thừa, và sau này mình không còn cái khổ lưu chuyển ở trong sanh tử nữa. A Di Đà Phật thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi dạ. Cái chuyện nó đã xong rồi, bây giờ cái chuyện dạ, mà mình bây giờ A Di Đà Phật ông cho con có đôi lời với cái đoàn của tụi con đi. Phải coi con có đáp cái lời mới được. Cũng như là các vị đại đức có hay nói là đường tu á thì phải gặp vị minh sư mới đưa đường chỉ lối cho tụi con mới biết đường đi. Mà ngày hôm nay mà con được gặp sư ăn cho con một bài pháp, thì giờ con không biết nói gì hơn. Thì đoàn của chúng con tạ ơn sư ông ba lại để mà chúng con về để mà bước đường đi nước bước để sau này con trở về cũng với để thầy nói nghe. Thầy chấp nhận. Dạ. Nhưng mà bởi vì đừng có lại nó hết chân rồi. Dạ. để chỉ mấy người thiếu cho nên thầy mới có cái sướng được, bắn ngã được ha. Còn mấy người cũng như là mình còn thiếu nợ nó mới dính dấp được. Còn cô lại cho nó hết chân rồi, lại cũng như cô trả nợ trừ nợ hết. Con xá rồi, xá quái thì đụng mới chút xíu rồi vậy đó, đụng chút rồi đó, vậy đó có dính dấp chút xíu là được rồi. Còn lại là thầy phải mất hết rồi. Rồi. Là thầy trò mình còn có thể liên quan, còn dính nhau được. Ờ à, phải rồi, nó còn đó. Còn tài trừ nợ rồi, cái tài nó tôi trả hết. Còn thầy thì thầy lấy nhận hết rồi.